Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm. Chương 25-26, 25, kiếm thuật sơ thành 26, kiếm thuật sơ thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25, kiếm thuật sơ thành. Lầu Cận Thần chạy vào trong đạo quan, trong lòng hưng phấn bừng bừng, bởi vì phát hiện suy nghĩ lúc trước của mình sai. Hắn nghĩ mình thành cá, cá ở trong nước đong đưa, thân thể mượn lực lượng của nước để bơi. Nhưng chỉ nghĩ mượn lực khi đong đưa thân thể, lại không nghĩ theo dòng nước dẫn dắt rồi mới chân chính có thể mượn được lực, mới là có cơ hội nhấc lên sóng gió. Sau đó mình sẽ trở thành một bộ phận của sóng, thuận thế dẫn dắt. Điều này làm cho hắn nghĩ đến trước kia thấy trong Địa Sát Thất Thập Nhị Thuật có một đạo dẫn. Hắn cảm thấy đạo dẫn này không chỉ đem thiên địa tinh hoa dẫn vào trong bụng, mà còn có ý đem thiên địa nguyên khí dẫn vào trong quy kỷ. Hắn không đợi trở lại đạo quan mới thử nghiệm, trực tiếp ở trên đường trở về thử, đưa tay ở trong hư không kéo một cái, nhưng không kéo một mảng lớn. Sau đó mượn lực lượng kéo làm cho bản thân đều bay lên như lần trước, mà là cảm nhiếp một bộ phận. Mây mù đột nhiên nổi lên ở nơi tay lướt qua, rồi gió nổi lên, đó là nguyên khí sau khi bị nhiếp đi, được nguyên khí ở nơi khác lấp đầy rồi hình thành sóng khí lấp đầy chỗ trống bị nhiếp đi. Tay hắn không vì vậy mà dừng lại, mà rất nhanh khuấy thành một vòng tròn, lấy cánh tay làm trung tâm. Trong nháy mắt, trong khoảng thời gian đó hình thành một vòng xoáy vân khí. Tay hắn đâm về phía trước một cái, vòng xoáy tạo thành một lực đẩy. Tuy rằng lực đẩy này đến hơi muộn, nhưng lại thật sự thiết thực. Không vô luận như thế nào, đều luôn luôn có lực cản cùng lực phản ứng như trước. Hắn một đường hưng phấn trở lại đạo quan, cầm kiếm trong tay, bày ra kiếm thức, xây dựng vòng xoáy vân khí. Sau đó huy động kiếm trong tay thành vòng tròn. Hắn rất nhanh cảm nhận được một cỗ hấp lực kéo về phía trước. Cả người bị vòng xoáy vân khí bao lấy, phiêu phù trên không trung. Cả tiểu viện vang lên tiếng gió, mây mù nổi lên, giống như sóng vô hình hình thành một lực kéo kéo về trước. Cả người hắn dường như bị cuốn vào vòng xoáy. Trong lòng hắn khẽ động, lại đem kiếm trong tay đâm về phía trước, rồi thuận thế buông kiếm trong tay ra. Kiếm theo vòng xoáy xoay vòng bay ra. Pháp niệm của hắn quấn lên trên thân kiếm, cố gắng dẫn kiếm. Kiếm trong nháy mắt thoát ly khỏi khống chế hắn, bay ra một đường vòng cung, rơi ra ngoài sân. Một màn này không chỉ làm cho hai đồng tử khiếp sợ, ngay cả Lâu Cận Thần cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn nhanh chóng đi đến bên tường, chân đạp lên tường, mây mù hội tụ, nâng cả người hắn lên, nghiêng ngả đưa ra ngoài tường. Hắn tìm được kiếm của mình, phát hiện kiếm của mình chặt đứt một gốc cây lớn tầm một người ôm. Cái này, vậy là luyện thành phi kiếm thuật sao? Trong lòng Lâu Cận Thần có kinh hỉ, cũng có một loại cảm giác siêu vẹo. Hắn muốn luyện loại này, cầm trong tay ba thước kiếm, thân hình chớp động như gió. Nơi kiếm đi qua đầu người rơi xuống, tất cả pháp thuật đều bị chém rách. Mà loại phi kiếm thuật này, tự nhiên cũng là thứ hắn muốn. Nhưng giai đoạn hiện tại, hiển nhiên là chỉ có thể phát không thể thu. Vừa phát ra, kiếm rời tay. Chẳng lẽ còn chạy đi nhặt kiếm trở về? Trong lòng hắn, phi kiếm thuật ít nhất là có thể thông qua kiếm có thể nhìn thấy địch nhân. Lóe ra linh động, qua lại không dấu vết, chớp động như điện, tùy ý mà động, không cần phải mượn thiên địa nguyên khí hình thành vòng xoáy đẩy lực mới có thể khu dịch phi kiếm. Hắn nhặt trường kiếm lên, điều chỉnh tâm tính, rồi lại múa lên một lần nữa. Lần này hắn không cố ý muốn làm gì. Hắn cảm thấy mình khống chế lực cảm nhiếp nguyên khí còn rất kém. Nếu muốn đem nó dung nhập vào trong kiếm thuật, thật sự là có chút cao xa. Vì thế hắn bắt đầu chạy vào trong rừng, pháp niệm cảm nhiếp nguyên khí, đồng thời nhớ câu nói ngự đại địa vu vô hình. Lúc này hắn đã hiểu được, ngự đại địa chính là ngự mình, bởi vì mặt đất bình yên bất động. Khi ngươi muốn khu dịch đại địa, ngươi chỉ có thể lay động chính mình, mặt đất không di chuyển, ta di chuyển. Hắn đang luyện tập ngự mình, ngay từ đầu chân chỉ có thể điểm một cái, sau đó bay lên, như chim lớn ở trong rừng xuyên qua. Chậm rãi chân hắn cũng không cần rơi xuống đất, bước nhỏ chạy trong hư không. Dưới chân mỗi một bước đều có phong vân khởi động. Quan chủ có thể một bước bước đi ra rất xa, nhưng Lâu Cận Thần làm không được, chỉ có thể nhanh chóng ở trong hư không đạp từng bước nhỏ. Không thường xuyên bước chân sẽ rơi xuống. Từ mặt trời mọc đến hoàng hôn, cả ngày, ngoài bữa ăn, còn lại là tu hành. Trong Thanh La Cốc, trong giảng pháp đường, Hoa Tiêu Tiêu nhìn con bạch hạc bay lượn, nói, ta chính là Hoa Tiêu. Bạch hạc như là nghe hiểu, hướng Hoa Tiêu Tiêu hạ xuống, rơi thẳng xuống trên tay Hoa Tiêu Tiêu vươn ra. Lúc này, trong giảng pháp đường này có hơn 10 đệ tử ngồi xếp bằng. Bọn họ thấy bạch hạc rơi vào tay Hoa Tiêu trưởng lão, rồi biến thành một con giấy hạc. Nàng vừa mới không lâu nhận được một phong thư do sư muội gửi đến, bây giờ còn chưa hồi âm, hiện tại lại có một phong thư khác đến. Trong lòng nàng nghi hoặc mở ra. Sau khi đọc thư, ánh mắt nàng lóe lên một chút. Nàng gọi đại đệ tử Miêu Thanh Thanh của mình đến xem thư. Phong thư lúc trước Miêu Thanh Thanh cũng xem, đồng thời để cho các đệ tử khác lui ra trước. Người cảm thấy chúng ta nên làm thế nào? Hoa Tiêu Tiêu hỏi. Đỗ bà bà là sư muội của nàng, nhưng Đỗ bà bà nhìn qua đã rất già, mà nàng lại giống như tuổi rượu. Nếu như không phải ánh mắt của nàng có năm tháng lắng đọng, không ai có thể biết nàng cư nhiên là một lão nhân đã gần 80. Miêu Thanh Thanh từ nhỏ đã được đưa đến Thanh La Cốc học pháp, xem như là đích truyền của Hoa Tiêu Tiêu. Như nữ nhi, nàng trầm ngâm trong chốc lát, nói, quý phu tử viết thư nói hy vọng chúng ta cùng hỏa linh quan kia có thể hóa can thành ngọc. Đừng để chung quanh thành tứ thủy nổi lên chiến hỏa. Theo lý thuyết tình cảm của quý phu tử chúng ta thế nào cũng phải cho. Nhưng Đỗ sư thúc cũng không dễ dàng giải thích. Đúng vậy, sư thúc ngươi năm đó có ân cứu mạng với ta. Hoa Tiêu Tiêu cau mày khó xử nói. Nhiều năm như vậy, Đỗ sư thúc khắp nơi nói với người khác năm đó nàng vì cứu sư phụ mà bị thương căn cơ, khiến cho không cách nào tu hành đại đạo. Nhiều năm như vậy, Đỗ sư thúc mượn danh sư phụ cũng đỡ không ít phiền phức. Mấy năm trước thậm chí còn thiếu chút nữa trêu chọc đến một đại địch cho sư phụ. Đúng vậy, nhưng lúc Đỗ sư muội đưa thư cho vi sư, nhất định đã nói cho mọi người biết đã viết thư mời vi sư xuất sơn. Nếu vi sư không biểu thị gì, vậy người khác sẽ nói là vi sư vô tình nghĩa. Hoa Tiêu Tiêu nói, Miêu Thanh Thanh hiểu rõ cố kỵ của sư phụ. Nàng cũng rất rõ, sư phụ rất để ý thanh danh. Cũng chính là điểm này, mới khiến Đỗ bà bà nắm chắc mấy chục năm. Từ sự kiện này mà xem, kỳ thật cháu Đỗ Đức Thắng của Đỗ sư thúc sau khi vào mã đầu pha thì đã chết. Vô luận là ai đi cứu đều có một kết quả. Đây đơn giản là Đỗ sư thúc bởi vì tâm thương mà rời lửa giận sang hỏa linh quan mà thôi. Hoặc có thể khuyên Đỗ sư thúc, để cho nàng buông bỏ việc này. Miêu Thanh Thanh nói, Hoa Tiêu Tiêu lắc đầu, nói, tính cách sư thúc ngươi vốn quật cường, từ sau khi không thể tu hành, lại càng trở nên bướng bỉnh, về sau khi con trai chết, càng có vài phần điên cuồng, lúc này lại chết cháu duy nhất, trong lòng tà hỏa như không cách nào phát ti ba tê, làm sao chịu nổi. Vậy, Miêu Thanh Thanh nói, chúng ta không bằng hồi thư cho quý phu tử, đem cố kỵ của sư phụ nói cho hắn biết. Phu tử là quân tử, sẽ suy nghĩ cho chúng ta, xem hắn có cao kiến gì. Cũng được, cứ như thế đi. Hoa Tiêu Tiêu viết một phong thư, đưa cho đại đệ tử Miêu Thanh Thanh, nói, ngươi đem bức thư này đưa đến chỗ quý phu tử, thuận tiện đi hỏa linh quan sát. Tuy quý phu tử nói hỏa linh quan chủ này điểm hóa sát quỷ trong lòng, thần thông rất được, nhưng Thanh La Cốc chúng ta cũng không sợ thế hệ kia. Vâng, sư phụ. Miêu Thanh Thanh đáp xong liền cầm thư rời đi. 26. Kiếm thuật sơ thành 2. Trong Đỗ gia trang, Đỗ bà bà từ sau khi viết thư cho sư tỷ Hoa Tiêu của mình, liền rời khỏi trang trại. Nàng đi bái phỏng những tu sĩ những năm gần đây cùng mình có giao tình. trong đó rất nhiều tu sĩ không được vị thủy thành đãi kiến. Bởi vì bọn họ thường thường làm việc tà ác. Nguyên bản mấy năm nay nàng giúp người luyện dược, mặc dù lấy thù lao, tích góp được một thân gia không nhỏ, nhưng đều để lại cho tôn nhi của mình. Hiện tại tôn nhi của nàng đã chết, nàng tự nhiên cũng không cần, liền lấy ra tất cả, thỉnh những người đó hỗ trợ. Những người này vốn là hạng người không cố kỵ gì. Đỗ bà lại nói sư tỷ Hoa Tiêu của mình đến lúc đó cũng sẽ đến. Cho nên bọn họ đều đáp ứng. Cũng hẹn một ngày tập kết ở khe núi cách Hỏa Linh Quan không xa. Đỗ bà chậm chạp không nhận được thư trả lời của Hoa Tiêu. Trong lòng bực bội, nghĩ, cháu của Đỗ Tiểu Quyên ta tuyệt đối không thể chết vô ích. Cần có người chôn cùng. Lâu Cận Thần vẫn đang luyện kiếm. Hắn đã luyện tập 3 ngày không ngừng nghỉ. Cả người hình như đã trầm mê. Trong mắt Thương Quy An cùng Đặng Định, Lâu Cận Thần như có ma kinh. Thương Quy An còn vụng trộm hỏi quan chủ. Quan chủ chỉ nâng mí mắt một cái. Cảm thán nói. Chưa thấy kiếm pháp tốt như người háo sắc. Ngươi không cần quản hắn. Ngươi tu hành tiến cảnh như nào rồi? Câu hỏi cuối cùng khiến Thương Quy An không dám mở miệng một câu. Vội vàng rời khỏi phòng chủ quán. Tục ngữ nói. Đọc sách 100 lần. Ý nghĩa tự ra. Mà luyện kiếm cũng có kỳ diệu giống nhau. Hắn đầu tiên là đem phương pháp đi bộ của mình luyện thành thục. Có thể tự do đi bộ trong hư không? Chạy trên ngọn cây, có thể đuổi theo gió mà không siêu vẹo. Từ trên cây này nhảy lên một cây khác. Sau khi dẫm lên cành cây sẽ không xuất hiện sai lầm. Hắn mới bắt đầu luyện kiếm. Hắn cũng không tận lực theo đuổi tốc độ. Bởi vì hắn cảm thấy tốc độ của mình có nhanh hơn nữa. Cũng không nhanh hơn thiểm điện. Cũng không nhanh hơn một ý niệm trong đầu người khác. Tuy rằng hắn chưa từng thấy các loại pháp thuật ngự lôi. Nhưng hắn tin tưởng nhất định sẽ có. Về phần pháp thuật hình thành khi pháp niệm ra thân. Vậy vô luận luyện kiếm như thế nào cũng không cách nào tránh né. Thông qua không ngừng luyện tập. Làm rõ suy nghĩ của mình. Hắn cảm thấy mình nên ngưng luyện kiếm ý mà kiếm thuật hình thành sau khi bước không bộ phong. Hắn đang một lần nữa xây dựng lại, kiếm ý nồng đậm thuần túy, đồng dạng có thể đâm tới ý thức, cho dù thân thể đối phương kiên cố như bàn thạch, cũng có thể đả thương thần hồn. Nghĩ thông suốt những thứ này, không cố ý suy nghĩ làm thế nào mới có thể gia tăng ý nghĩ kiếm trong tay có thể chặt đứt cây cối. Kiếm hắn múa cũng càng ngày càng thoải mái, quanh thân bắt đầu khởi động phong vân. Mà trên kiếm của hắn lại lóng lánh một mảnh quang huy xanh trắng. Đây là tinh hoa tinh hỏa ngưng kết thành tinh hỏa. Lúc mũi kiếm rung động, như là trời đêm nở hoa. Từng đóa ở trong phong vân như ẩn như hiện, phảng phất như một trận gió thổi tới. Tiểu hoa màu xanh trắng liền bị thổi xuống. Mà bên cạnh hắn phương vị khác lại có lam bạch xuất hiện. Bước chân hắn càng lúc càng nhanh. Thân ảnh lật ngược. Trên dưới bất kham, đột nhiên đâm thẳng xuống. Kiếm đâm thẳng xuống tảng đá trên mặt đất. Lại có một cỗ gió lớn dâng lên. Cả người lại lật lên. Kiếm trong tay theo thân thể lật ngược mà múa. Tiêu sái như hoa, từ trái sang phải. Một bước bước ra hơn 10 thước. Kiếm trong tay kéo ra ánh sáng thật dài. Trong tiếng kiếm ngâm gào thét. Một bước này của hắn. Một kiếm xẹt qua hư không. Phong vân mênh mông. Sau khi kiếm lướt qua, phong vân mới nổi lên, cả người như lá rụng trong gió bay đến nơi khác. Hắn nhận thức cảm giác vừa rồi là ý kiếm tiên, cảm nhiếp hư không chém mình, hướng bên người mình nhiếp kéo, đồng thời chém tới trước mặt chính mình, cho nên mới xuất hiện hiệu quả này. Hắn không khỏi nghĩ, nếu như là dùng pháp niệm nhiếp lôi kéo một mảnh hư không của địch nhân. Vậy địch nhân tự nhiên sẽ hành động bất tiện, bị nguyên khí bao bọc khó nhúc nhích, chính mình lại nhào tới một kiếm là có thể gọt đầu. Trong lòng nghĩ, liền hướng một cây hơn 20 bước dài, kiếm trong tay giơ lên trời, trên thân kiếm hiện lên quang huy pháp niệm động, đã cảm nhận được một mảnh hư không nơi từng cây, dưới chân đạp một cái, dưới chân nhất thời có phong vân dâng lên, hắn không phải đạp hư không. Mà là đại địa, ngự đại địa vô hình, ngự mình vọt về phía trước, kéo, xông xuống. Tốc độ của hắn rất nhanh, một bước nhảy qua hơn 20 bước, như là lướt qua, một kiếm chém xuống, cây cối bị một kiếm chém đứt. Hắn cảm thấy mình rốt cục tìm được một ít phương pháp hợp lý. Muốn chém giết ai, phải tập trung vào ai? Hai đồng tử trợn mắt há hốc mồm, nhìn một màn này, bọn họ cũng phát hiện hôm nay Lâu Gần Thần có một loại biến hóa về chất. Lúc trước Lâu Cận Thần múa kiếm trên không, phong vân vờn quanh, nhưng cũng không có loại cảm giác lưu loát như hôm nay. Cũng không có một bước bước ra như bây giờ. Đột nhiên, bọn họ cảm giác được hư không giống như ngưng kết một chút. Lại có một loại cảm giác hít thở không thông, không cách nào nhúc nhích. Trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi khó có thể nói thành lời. Giống như là bị quỷ quái gì đó áp chế. Toàn bộ thiên địa, như tối sầm lại. Ý thức người thường không cách nào bó sát, phát tán hỗn loạn ra bên ngoài, dễ dàng bị nhiếp nã trấn áp nhất. Pháp niệm của Lâu Cận Thần đối với bọn họ cũng khó có thể thừa nhận. Một đạo nhân ảnh như một bước bước rơi xuống hư không trên đỉnh đầu mình. Một cỗ hít thở không thông kia như là bị một cước này đạp nát. Một người rơi xuống bên cạnh bọn họ chính là Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần. Hai đồng tử cũng không thèm để ý hành động vừa mới của hắn. Đặng Định hỏi, Lâu Cận Thần, ngươi luyện thành kiếm pháp rồi sao? Xem như sơ bộ có thể dùng. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Lâu Cận Thần nói, ngươi đã bắt đầu, chúng ta còn chưa bắt đầu. Thương Quy An trong mắt có hâm mộ, còn mang theo một tia lo âu. Ách, Lâu Cận Thần trầm ngâm một chút. Nói, các ngươi đi hỏi quan chủ một chút. Ta cũng có thể để đem một ít tâm đắc tu hành của ta nói cho các người biết. Hai người kinh hỉ, quan chủ chỉ truyền cho bọn họ một bộ pháp quyết tu hành. Tất cả đều dựa vào bọn họ tự mình lý giải. Nhìn thấy Lâu Cận Thần từ một người chưa vào cửa tu hành, trong thời gian ngắn, đã có thể nhảy kiếm trên không trung, làm sao không để cho bọn họ hâm mộ cho được. Hôm nay đã quá muộn, ngày mai đi. Ngày mai lại đi hỏi quan chủ. Lâu Cận Thần nói. Được. Hai người đồng thanh nói. Lâu Gần Thần trong lòng rất cao hứng. Hắn cao hứng kiếm thuật của mình cuối cùng cũng có thể dùng được. Tuy rằng cùng mình tưởng tượng còn có bất đồng cùng chênh lệch, nhưng mấy ngày nay luyện kiếm làm cho tâm hắn lại một lần nữa yên tĩnh lại. Hàng phục vọng niệm trong lòng là chuyện cả đời của người tu hành. Hắn phát hiện có đôi khi chỉ nghĩ cũng không được, còn cần luyện, luyện một thời gian, thể ngộ một hồi, lại luyện, kỹ xảo đi không bộ phong này liền dung nhập vào kiếm thuật. Hắn nằm ở trên giường, quan tưởng minh nguyệt, quy hóa phần cảm xúc vui sướng này. Ngày đó ở chỗ quý phu tử, khi nhịn được hấp dẫn của phu tử, hắn cảm thấy hình như tâm linh mình lớn mạnh hơn, ý niệm trong đầu như thủy triều chảy vào khí hải. Chân khí trong khí hải lại lớn mạnh thêm vài phần. Cách chương.